Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Dụ Tư Đình độc miệng nhưng lại không tệ như Sơ Trừng tưởng. Sơ Trừng tuân thủ nguyên tắc, chỉ cần không nhắc tên thì xem như nói phong long. Cậu bình tĩnh từ chối, kheo không cần đâu, đợi đá tan tôi uống sau. Cảm ơn thầy nhé. Cậu ngẩng đầu mỉm cười, ánh sáng ngời ngời giữa hai hàng lông mày trông không hề giả tạo chút nào. Sau khi bày ra vẻ mặt này, cậu không để ý tới phản ứng của Dụ Tư Đình, thẳng thừng đứng lên bục phát đề thi còn lại rồi cúi đầu. Hừ, lấy độc trị độc, cậu đã vô tình học được cách ứng phó với cái tên âm dương quái khí này. Sơ Trừng thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêm túc xem đề thi. Bài thi lần này do sư phụ Dương của cậu ra đề, gần như không khó mà chỉ chủ yếu kiểm tra kiến thức cơ bản và khảo sát năng lực thí sinh. Việc lựa chọn chất liệu để viết bài cũng bám sát chương trình học. Nói chung đây là bài kiểm tra chất lượng đầu năm học, chỉ cần học sinh trả lời cẩn thận các câu hỏi sẽ không có chuyện bị trừ điểm. Đang đọc đề thì Sơ Trừng chợt cảm thấy bụng hơi khó chịu, cảm giác giống như đầy hơi, nó âm ỉ chứ không đau đớn thế nhưng vẫn gây khó chịu. Cậu đưa tay ra xoa bụng nhẹ, nhớ lại chế độ ăn uống lẫn thói quen ngày càng sa đọa của mình những ngày gần đây. Dù biết buổi sáng lúc bụng đói uống đá xay chắc chắn sẽ khó chịu nhưng Sơ Trừng vẫn nhớ tới mối hận vừa rồi và thầm muốn đổ lỗi cho đại ca. Cậu nhanh chóng tự tẩy não thành công. Kết quả là nguyên nhân gây khó chịu chuyển từ thói quen ăn uống tùy tiện thành nỗi oán hận, bị ác quỷ Dụ nhìn chằm chằm khi uống đồ lạnh chắc chắn sẽ khiến bụng nhộn nhạo. Tuy nhiên người đàn ông bị ụp nồi lại không biết gì, hắn ngồi tựa lưng vào cửa sổ để đọc sách. Đinh, một tiếng sau. Tiếng chuông vang lên từ loa phòng học. Sơ Trừng nhìn đồng hồ thì thấy đã hết giờ thi. Cậu đứng trên bục để kiểm soát kỷ luật, ngăn chặn các nhóm bàn tán bên dưới. Tất cả học sinh ngừng viết, ngồi yên tại chỗ và đợi thu bài, đừng nhìn xung quanh hay thì thầm với nhau. Dụ Tư Đình cũng đứng lên bước nhanh xuống, hắn thu bài thi theo thứ tự và đưa mấy tờ đáp án đã xếp gọn gàng cho Sơ Trừng. 30 tờ, đủ rồi, Sơ Trừng đếm lại rồi gật đầu xác nhận. Sau đó Dụ Tư Đình xua tay ý hiệu các thí sinh có thể ra về. Tôi đến tổ khảo thí để nộp bài thi, sau đó phải ghé qua văn phòng tổ ngữ văn. Tiết sau nhờ thầy Dụ để ý. Sơ Trừng bỏ tờ đáp án môn vừa thi vào túi giấy đựng bài thi và lấy cả ly giữ nhiệt theo. Dụ Tư Đình thấp giọng trả lời. Tôi biết rồi, Sơ Trừng với các giám thị ở phòng thi khác rời đi. Bọn họ gửi toàn bộ bài thi cho tổ khảo thí đóng bìa và niêm phong để giao lại cho tổ ngữ văn. Với những kỳ thi định kỳ hàng tháng thế này, để tiết kiệm thời gian chấm bài, các giáo viên thường không scan bài thi vào máy tính mà sẽ chấm điểm trắc nghiệm theo cách thủ công. Như cũ, giáo viên ra đề và đáp án không cần tham gia chấm bài, mỗi người trong tổ phụ trách một dạng câu hỏi lớn, hai giáo viên còn lại chấm điểm bài văn. Nếu mọi người không có thắc mắc gì thì chúng ta tiến hành bốc thăm. Thầy Dương đã viết trước một số ghi chú. Không biết vì đứng gần hay vì yêu quý đệ tử mà ông trao ống thăm cho Sơ Trừng trước tiên. Miễn là không phải bài văn thì cái gì cũng được. Miễn là không phải là bài văn thì cái gì cũng được. Sơ Trừng thầm niệm trong đầu rồi đưa tay lấy ra một lá thăm rồi mở ra. Trên lá thăm là hai chữ, bài văn. Chào ôi, Sơ Trừng vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không vui, mà có khi cả tuần cũng không vui. Cảm ơn thầy Sơ đã gỡ mìn. Ha ha ha, có phải giáo viên mới hay nổ vận không? Nhớ hồi mới tới đây tôi cũng phải chấm bài văn liên tục 5, 6 tháng. Cô Lưu, xin cô đừng nhắc đến chuyện xấu năm xưa nữa. Tha em đi chị Lưu. Sơ Trừng ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại rất phức tạp. Đây không phải chuyện xấu năm xưa mà rõ là một lời tiên tri, một lời nguyền rủa. Nhưng dù có buồn bực thế nào thì cũng phải chấp nhận số phận của mình khi rút thăm. Cuối cùng Sơ Trừng chỉ có thể quay lại phòng thi lớp 7 với mấy chồng giấy thi dày cộm. Môn thi thứ hai là toán, Dụ Tư Đình tham gia ra đề nên tần suất hắn đi lại trong thời gian giám thị cao hơn hẳn so với môn thi trước. Sơ Trừng vẫn chịu trách nhiệm ở vị trí bục giảng để quan sát tình hình chung. Cậu tốt nghiệp cấp 2 từ mấy năm trước rồi nên đã quên giáo trình toán từ lâu, vậy nên cậu không thể đánh giá đề thi. Thí sinh là những người được trực tiếp trải nghiệm tiêu chuẩn và phong cách của người đặt câu hỏi. Đánh giá qua vẻ mặt đau đớn khi các học sinh nhận được đề thi, hẳn là ác quỷ Dụ lại xuống đao giết người rồi. Sơ Trừng để ý thấy một số học sinh lớp 7 có mặt trong phòng thi, chiến thuật lật đề thi cắn bút của các bạn còn căng thẳng hơn những người khác. Mặc dù giáo viên nào đó ra đề với độ khó tăng vọt không tưởng, nhưng ít nhất hắn đã làm tốt về mặt công bằng và bảo mật. Sơ Trừng mỉm cười thông cảm rồi quay mặt đi. Theo quy định của nhà trường, giáo viên không được phép làm việc riêng trong thời gian giám thị, nhưng ngày mốt là ngày nghỉ lễ quốc khánh. Đối mặt với một đống bài thi đang chờ chấm điểm, Sơ Trừng không khỏi ngứa tay. Bên ngoài phòng thi, thanh tra phòng giáo vụ kiểm tra từng lớp hết lần này đến lần khác. Cậu đành phải ngồi trên bục thở dài nghịch bút đỏ. Dụ Tư Đình nhìn người chàng trai trên bục nhíu đôi lông mày đẹp đến là chặt. Cuối cùng hắn mới chú ý đến đống bài thi dày cui trong tay cậu. Bốc thăm chúng bài văn rồi à? Chẳng trách mới từ văn phòng về là vẻ mặt đã úa tàn như thế. Người này như một đứa nhóc vậy, bao nhiêu cảm xúc đều được viết trên mặt nên rất dễ đoán. Sơ Trừng đang chán nản không biết bao giờ mình mới bắt tay vào làm việc được thì chợt thấy ánh sáng bên cạnh mờ đi. Cậu quay đầu lại thì thấy Dụ Tư Đình đang xách một chồng sách bài tập của lớp đặt lên bục giảng. Sơ Trừng kinh ngạc, làm gì vậy ba? Giả vờ buông tay rồi bất ngờ úp sọt rồi báo cáo với cấp trên à? Hành vi của mấy con gà mờ tiểu học. Đáng ra Dụ Tư Đình không nên làm chuyện hèn hạ như vậy. Nhưng hắn chặn bục giảng là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có lòng tốt khi cho phép cậu nhân cơ hội chấm điểm bài văn? Tốt nhất là đừng hành động hấp tấp, nếu hiểu sai ý của hắn thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sơ Trừng cứ trầm tư bối rối như vậy, hồi lâu không động đậy mà ngồi thẳng hơn, chỉ có động tác xoay bút đỏ vẫn có vẻ càng bực bội. Chấm bài đi, Dụ Tư Đình cũng không nhịn được mà phải nói nhỏ vào tai cậu. Vận may đen đủi mà còn không nhanh tay lên, muốn đợi tới ngày 1 tháng 11 lên trường tăng ca hà. Không có trợ cấp đâu đấy nhé. Sơ Trừng, dù lời nói của hắn vẫn mang tính châm biếm nhưng Sơ Trừng chợt phát hiện ra đôi khi cái lưỡi độc địa của hắn cũng có thể chấp nhận được. Đừng nhìn xung quanh, thầy làm gì tôi cũng thấy rõ, đừng làm chuyện dư thừa, đừng để tôi phải nói lời dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tư Đình vẫn giám thị kỳ thi một cách bình tĩnh như thường lệ. Hắn vốn đã cao giáo đẹp trai đứng cạnh bục giảng, tay phải cầm chồng sách bài tập một cách tự nhiên vô tình che mất tầm nhìn của Sơ Trừng đang ngồi khỏi ô cửa kính và thanh tra. Hai người bọn họ cách nhau rất gần, Sơ Trừng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay cân đối, những đường gân xanh nhạt hiện rõ ở cổ tay khi dùng lực nhỏ. Tư thế này có hơi mệt mỏi, tôi đứng nửa tiếng là phải nghỉ ngơi nên thầy đừng lãng phí thời gian. Giọng của Dụ Tư Đình vẫn như cũ. Vẫn là chất giọng Bắc Kinh đó thôi, nhưng đúng vào lúc này Sơ Trừng mới thực sự cảm thấy giọng hắn đúng là rất hay. Phòng thi vô cùng yên tĩnh, có Dụ Tư Đình, Trấn, trước mặt, Sơ Trừng yên tâm cúi đầu nhanh chóng hoàn thành việc chấm điểm KPI trong góc chết mà hắn tạo ra. Gạch nối chấm, sử dụng 2 ngày giám thị, Sơ Trừng đã hoàn thành xuất sắc việc chấm điểm bài văn mà không mất đi sự tự do trong kỳ nghỉ lễ. Ngày nghỉ quốc khánh đầu tiên, Sơ Trừng đang ngủ thì bừng tỉnh. Khi não hoạt động trở lại, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang đọc thuộc lòng các biểu thức hóa học ở bên ngoài phòng. Cậu thay quần áo và mở cửa đi ra ngoài thì thấy đàn anh treo bảng trắng trong phòng khách. Xung quanh bàn ăn có vài học sinh đang ngồi nghe anh giảng bài. Lần này mấy đứa đã hiểu hết chưa? Tự ghi chép lại đi. Chu Cần nhìn thấy Sơ Trừng, anh dùng bút khoanh tròn kết quả cuối cùng của câu hỏi trên bảng rồi đặt sách xuống để uống ly nước, sẵn tiện nói chuyện. Anh đánh thức em à? Gần 11 giờ rồi nên em cũng phải dậy thôi. Sơ Trừng hất cằm về phía đám học sinh đang ý hoái viết. Có chuyện gì thế? Chu Cần nhún vai. Kỳ nghỉ ấy à? Phải bù đắp thiếu thốn hoặc vượt qua nghịch cảnh thôi. Em cũng biết rồi. Nếu em thấy phiền thì để mai anh dẫn tụi nó đi chỗ khác. Không sao đâu. Sơ Trừng vội vàng nói. Em chỉ muốn hỏi anh xem ngày 1 tháng 11 có muốn ra ngoài chơi không? Nhưng có vẻ anh không rảnh rồi. Ừ, anh thực sự không rảnh đâu, lớp của anh đã kín chỗ rồi, lớp của Nam Nam cũng tương tự. Chu Cần tỏ ra tiếc nuối, nghe đến đây thì Sơ Trừng lại gần anh nhỏ giọng nói. Nghe nói 2 năm nay việc kiểm tra rất nghiêm ngặt, anh nên cẩn thận đấy. Từ tháng 9 năm 2021, Trung Quốc áp dụng chính sách cấm dạy thêm khiến hàng loạt gia sư và trung tâm bồi dưỡng phải đóng cửa. Mọi người xem thêm ở đây, Chu Cần chợt hiểu ra, anh đáp. Anh không mở lớp quá đông đâu, chỉ nhận 2-3 đứa như thế này là được. Với cả ai cũng vậy thôi, trừ em với đại ca lớp em thì ai mà không kẹt tiền. Khoan đã, Sơ Trừng nghe vậy thì không vui. Em giống Dụ Tư Đình hồi nào? Các học sinh ngồi cùng nhau bên kia đã trả lời xong câu hỏi hét lên. Thầy ơi, kiểm tra giúp con với. Ừ, thầy qua ngay. Chu Cần quay người đáp lại rồi mỉm cười với Sơ Trừng. Anh không nói hai người giống hệt nhau. Ý anh là bọn em không thiếu mấy đồng bạc lẻ đó. Nhưng em thì rõ tự hủy luôn. Chấp nhận làm bạn với nghèo khó. Hạnh phúc vì mình nghèo. Sơ Trừng lúc này thật sự cảm thấy buồn cười. Cậu cầm lấy một quả táo ném về phía anh. Câu này còn tệ hơn câu hồi nãy. Anh dạy học đi, em tự đi bơi. Nhớ ăn trước nhé. Chu Cần nghiêng người về phía cậu học sinh nhưng vẫn không quên nhắc nhở đàn em mình. Đừng ăn bữa đực bữa cay nữa. Hôm qua anh thấy một hộp thuốc tiêu hóa trên bàn, của em phải không? Giáo sư Kim dặn anh để ý tới em. Em biết rồi, anh đừng báo cáo hết với người ta đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Trừng xua tay rồi quay vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó cậu lấy chiếc túi chống nước trên kệ ra và đóng gói đồ bơi. Nhưng càng nghĩ càng tức giận. Gì chứ? Cậu làm sao chấp nhận làm bạn với nghèo khó, hạnh phúc vì mình nghèo? Cậu làm việc từ sáng đến tối, bị học sinh và chủ nhiệm hành hạ. Nhiều đó lương thôi thì trách em thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Trừng, nhưng tại sao Dụ Tư Đình lại giàu? Tôi không hiểu. Giám đốc, hiểu. Gọi ngay đại ca. Bạn đi bơi xinh đẹp của thầy đang online và có vấn đề sống chết muốn tâm sự với thầy. Cách chương.